Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823. Chương 823. Liền. Liền cái này, bên kia lại truyền lời rồi. Bên kia a? Bạch Sách nhướng mày, một mặt kỳ quái nhìn xem cái này người. Bất quá, gương mặt người này, Bạch Sách còn có chút quen thuộc. Trong nháy mắt, Bạch Sách liền nghĩ đến cái này người là cùng chính mình ở tại kia tiểu chiến hạm bên trong 3 ngày. Đồng hành tướng lĩnh, hả? Nếu là nói như vậy, đây không phải là Hồng Mông Đại Đế bên kia tới. Thế nào? Thế nào lúc này, Hồng Mông Đại Đế người bên kia sẽ còn đến thông tin? Không phải đã triệt để bạo lộ sao? Đối diện vì cái gì? Còn muốn liên hệ đâu? Lúc này, Bạch Sách liền nhướng mày. Nhìn xem trước mặt cái này nhân đạo, Hồng Mông Đại Đế bên kia nói cái gì rồi? Vị này tướng lĩnh liên tục gật đầu về sau, cũng là hướng về phía Bạch Sách nói. Nói cái gì? Chúng ta cũng không thế nào nghe hiểu. Bên kia ý tứ chính là nói, Huyền Nguyệt ca người đi, muốn chúng ta nắm chặt đồ vật, tuyệt đối không nên rơi vào trong tay của bọn hắn. Câu nói này, đừng nói những tướng lãnh này không có nghe hiểu, Bạch Sách cũng nghe không hiểu, bên cạnh tứ đại thiên vương cũng nghe không hiểu. Hả? Ân ân ân, Huyền Nguyệt ca, đó là vật gì? Thứ gì cũng không cần rơi vào Huyền Nguyệt ca trong tay. Huyền Nguyệt ca là cái gì? Là cá nhân tên, còn là cái thế lực? Không đúng, mặc kệ là cá nhân tên, còn là cái thế lực, đây đối với mặt không phải Hồng Mông Đại Đế người sao? Ba đại thánh cùng 7 chú lùn không phải cũng là Hồng Mông Đại Đế người sao? Thế nào? Đây là ý gì? Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Sau khi tĩnh hồn lại, Bạch Sách thì là lập tức hướng về phía cái này tướng lĩnh. Một mặt mộng bức nói, liền cái này, còn có cái khác không có? Mà cái này tướng lĩnh thì là trực tiếp lắc đầu nói, không có, bởi vì chúng ta lúc ấy cũng nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, cũng không dám hỏi nhiều, cũng chỉ có trả lời. Sau đó, bên kia liền không có nói chuyện. Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương đều là cau mày, gật gật đầu, nha. Chuyện như vậy à? Nói tới chỗ này, Bạch Sách thì là quay đầu nhìn xuống kia sau lưng mặt biển 2 cái chấm đen nhỏ. Nếu như không có đoán sai, kia thông tin bên trong Huyền Nguyệt ca nhất định là 2 người kia. Nói cách khác, nếu như Bạch Sách đám người là đại biểu 3 đại thánh còn có 7 chú lùn kia, chính là không thể để cho 2 người kia mang đi đồ vật. Cái này hiện tại tin tức thật là có chút loạn. Cái này là thế nào cái tình huống? Hồng Mông Đại Đế bên kia xuất hiện nội chiến rồi. Còn là có ý gì? Có vẻ giống như là 2 bên xuất hiện nội chiến đâu. Không đều là Hồng Mông Đại Đế thế lực sao? Chẳng lẽ lại ra một cái quỷ gì Đại Đế? Bạch Sách có chút mộng. Tất cả mọi người có chút mộng. Có chút không biết là tình huống như thế nào. Bất quá, ngay tại Bạch Sách đám người không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào thời điểm, kia phía sau 2 người tựa hồ sự tình đã xong xuôi. Cứ việc Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương cách xa nhau xa như vậy, nhưng là Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương còn có thể từ tổ thức chiến hạm bong tàu nhìn thấy có một đạo ngân quang lóng lánh đổ vật từ đáy biển bay ra, bị một người bắt lấy. Chắc hẳn vật này hẳn là trong truyền thuyết vật kia a, cũng chính là khối kia thiết, cũng không phải cái gì đồ chơi đồ vật. Thứ này chính là đám người này muốn đồ vật, mà bây giờ 2 người kia muốn chuẩn bị rời đi. Cái này không thể được, mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, vừa đến Bạch Sách muốn cùng 2 người kia hỏi một chút mình muốn biết đến vấn đề. Cái này thứ 2, Mặc dù Bạch Sách không biết bọn hắn rốt cuộc muốn những vật này làm cái gì, nhưng là mặc kệ đám người này muốn cái gì, liền khẳng định không thể cho liền đúng rồi. Cái này là nhất định phủ người, đến thời điểm khẳng định phải ra đại sự. Cho nên thông tin không thông tin cái gì, Bạch Sách cũng không định nhốt. Nơi nào sự tình đằng sau tại đi nói đi, hiện tại trọng yếu nhất là không thể để cho hai người kia rời đi. Bất quá ngay tại Bạch Sách chuẩn bị đuổi theo hai người kia thời điểm, không để hai người kia trốn vào lỗ sâu không gian bên trong trực tiếp rời đi thời điểm, hai người kia vậy mà quỷ dị cũng không có trực tiếp rời đi, mà là hướng thẳng đến Bạch Sách cái này lướt đi tới. Cái này cũng liền mấy giây, hai người kia đã là nhẹ hằng xuất hiện tại Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đỉnh đầu. Mới vừa rồi là tại hình chiếu trông được, còn không có nhìn hai mắt, hai người kia liền đem toàn bộ tổ thức chiến hạm dừng, làm không có biện pháp nhìn. Bây giờ cách gần như vậy đang nhìn, Bạch Sách ngược lại là cũng thấy rõ ràng, hai người kia niên kỷ đại khái là chừng 30 tuổi. Đồng thời, hai người kia còn giống như là song bào thai, hai người giống nhau, ăn mặc đồng dạng, liền liền y phục kỳ thật cũng giống như vậy, y phục kia đều là giống nhau chế phục, bất quá chỉ là một cái hắc sắc, một cái bạch sắc. Hai người kia đột nhiên xuất hiện tại Bạch Sách đám người đỉnh đầu, để Bạch Sách sửng sốt một chút về sau, cũng là bất đắc dĩ nhếch miệng. Chính mình vừa rồi tại nghĩ cái dám ăn đâu. Vừa rồi Bạch Sách còn đang suy nghĩ, nhất định không thể để cho hai người kia chạy mất. Hiện tại, suy nghĩ một chút, xem chừng hai người kia cũng không muốn chạy. Nghĩ là, như thế nào chơi chết Bạch Sách những người này. Lúc này, mặc kệ là Bạch Sách, còn là Tứ Đại Thiên Vương, đều đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Bất quá, ở trên không hai người kia, kia thân xuyên quần áo màu đen kia người, thì là mặt không biểu tình nhìn xem phía dưới Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương nói. Mấy ngày nay tin tức, các ngươi hẳn là đều nghe nói đi. Hả? Cái này người đột nhiên mới mở miệng, cũng là để Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đều là nhíu mày. Nói là thập phương đảo sự tình, tại Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương có phần không biết tình huống như thế nào thời điểm, cái này người liền mặt không biểu tình nhìn xem Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương tiếp tục nói. Các ngươi không có đoán sai, chúng ta chính là đám người kia, cho nên các ngươi muốn sống à? Nga, nói tới chỗ này, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương trên mặt biểu lộ đều là biến thành cổ quái. Xem ra hai người kia tựa như là đem Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương xem như vị diện này thổ dân. Mà thập phương đảo cũng không phải hai người kia làm, mà là ba đại thánh còn có kia bảy chú lùn làm. Cùng hai người kia quan hệ thế nào đều không có. Bất quá, hai người kia bây giờ muốn làm cái gì đâu? Ngay tại Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương một mặt mộng bức, trầm mặc không nói lời nói thời điểm, kia một bên thân xuyên quần áo màu trắng người thì là ở một bên đột nhiên nói, biết thập phương đảo người vì sao lại chết sao? Bởi vì cũng là bởi vì bọn hắn dài miệng. Sự tình hôm nay, chỉ cần các ngươi không có trông thấy chúng ta, sẽ không nói ra đi, liền không có bất cứ chuyện gì. Chúng ta cũng sẽ tha các ngươi một mạng, cũng sẽ tha các ngươi toàn bộ vị diện một mạng. Hiểu rồi sao? Tại cái này quần áo màu trắng người sau khi nói xong, cái này một bên quần áo màu đen người liền cũng là lập tức lên tiếng nói bổ sung. Cho nên, quản tốt miệng của các ngươi. Sau khi nói xong, hai người kia liền chuẩn bị rời đi. Mà từng cảnh tượng ấy, để Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đều là một mặt mộng bức. Liền cái này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.